Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi không có gì để nói hết. Hiện tại Lam Vy Nhi đã rất muốn nói. Cô ta vốn là cô chủ nhà giàu được nuông chiều từ bé, từ nhỏ đến lớn chưa từng phải trải qua một chịu khổ cực nào. Nhưng cô ta vẫn cứ khăng khăng cứng đầu. Cô ta cảm thấy bản thân cô ta đã chịu nhiều thiệt thòi khốn khổ như thế, còn không lấy được chút lợi ích nào. Hơn nữa cô ta còn ngây thơ muốn đòi điều kiện với Minh Dạ. Yisa cũng không tức giận, giống như biết Lam Vy Nhi sẽ không nói. Tốt thôi, cô không nói, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Nỗi đau khi bị gãy xương khiến cho Lam Vy Nhi trong một khoảnh khắc đã khắc sâu nỗi sợ hãi đối với Yisa. Giọng cô run rẩy. Cô còn muốn thế nào? Yisa ngàn năm mới nở một nụ cười. Tôi nghĩ vấn đề này hẳn cô không muốn biết. Yisa từ từ giơ tay lên, hai người đàn ông theo cô đến lập tức đi đến phía trước, nghe cô dặn dò. Đi, mang gì đó có thể dùng đến cho cô chủ Lam đây. Vâng, chị Yisa. Lam Vy Nhi trơ mắt nhìn hai người đàn ông lực lưỡng từng bước ép sát cô ta, sợ tới mức thất thanh muốn hét toáng lên, nhưng cái miệng làm sao cũng không hét ra được. Yisa thờ ơ nhìn qua, cười lạnh nói. Yên tâm, sẽ không như cô nghĩ, bọn họ còn chướng mắt với cô đấy. Trong lúc đó, một người cầm hộp thuốc trong tay dài chừng 30cm, cao chừng 10cm. Người còn lại lại tiến lên đè Lam Vy Nhi xuống giống như coi cô ta ra, không coi cô ta ra gì. Một người khác mở hộp lấy ra một mũi tim, đầu mũi tim bằng kim loại dưới ánh đèn, lóe lên ánh sáng, lạnh quỷ dị. Mắt thấy kim tim càng ngày càng gần, Lam Vy Nhi rốt cuộc thét chói tai. Các người muốn làm gì? Muốn làm cái gì? Lần này ngay cả Sở Tiều cũng không biết Yisa muốn làm gì. Điều duy nhất anh ta có thể đoán là trong mũi kim tim kia khẳng định không phải thứ tốt. Người cầm kim tim là một người có khuôn mặt cực kỳ hiền lành. Anh ta cười hắc hắc hai tiếng. Yên tâm đi cô chủ Lam, chúng tôi sẽ không hại cô. Đây chính là đồ tốt, trên thị trường có tiền cũng không mua được. Trong lúc nói chuyện, kim tiêm cũng đã đâm vào trong da thịt trên cánh tay của Lam Vy Nhi. Đau đớn, bén nhọn khiến cô ta nhịn không được mà run rẩy. Trong lúc mơ hồ, một dòng chất lỏng lạnh lẽo đã theo dòng máu ngấm vào trong cơ thể của cô. Từ khi dòng chất lỏng trong suốt chảy vào trong cơ thể, nỗi sợ hãi trong lòng Lam Vy Nhi càng lúc càng mạnh. Trực giác nói cho cô biết, so với việc bẻ gãy cổ tay, thứ này còn kinh khủng hơn rất nhiều. Cô tiêm thứ gì vào người tôi? Yisa dựng thẳng ngón tay về phía Lam Vy Nhi, nghe giọng nói. Hừ, từ từ cảm nhận, nhanh thôi. Lam Vy Nhi nhìn Yisa, đôi con ngươi đột nhiên co rút, cơ thịt trên mặt giật giật. Ngay sau đó cả người đều ngã xuống. Hai ngày sau, Sở Tiều mang theo một cái kết quả hài lòng đi tới trước mặt Minh Dạ. Lam Vy Nhi cuối cùng vẫn phải khai ra thuốc kia quả thực là cô ta đưa cho Phương Lê. Ngày đó cô ta cố ý chọc giận Lan Sang, sau đó để Phương Lê đuổi theo tỏ vẻ áy náy muốn lấy thuốc đau đầu ra bồi thường. Sở Tiều dừng một chút lại bổ sung nói, Lam Vy Nhi còn nói trước kia cậu chủ chán ghét bà chủ, cô ta làm như vậy chỉ là muốn để cậu chủ lần thứ hai cho rằng bà chủ vẫn như trước đây đối với cậu chủ, cho nên mới làm thế. Có vài việc Sở Tiều không dám nói thẳng ra, cho nên tự động lược bỏ. Dù sao Minh Dạ hiểu ý của anh ta là được. Sắc mặt Minh Dạ không đổi, nhưng chỉ là trong mắt dần hiện lên vẻ hung ác cực kỳ lạnh lẽo. Thuốc này là ai cho cô ta? Cái này mới đúng là điều quan trọng. Người cho Lam Vy Nhi thuốc mới chính là người đứng sau toàn bộ. Toàn bộ mọi việc làm Lam Vy Nhi làm đều nằm trong bàn tay của người nọ, bao gồm cả việc Lan Sang đau đầu, Phương Lê chạy đuổi theo, chuyện Phương Lê sẽ lấy thuốc ra. Người như vậy tâm kế thật đúng là khủng bố. Sở Tiều khó xử nói, cái này Lam Vy Nhi chỉ nói là một người phụ nữ còn rất trẻ đưa cho cô ta, có điều cô ta cũng không biết người nọ tên gọi là gì, cũng không biết cô ta ở đâu. Cô ta chỉ gặp người nọ hai lần. Minh Dạ hư lạnh một tiếng, không biết người nọ là ai. Cậu chủ, em thấy Lam Vy Nhi là nói thật, cô ta không dám nói dối. Sở Tiều thấy chỉ cần là người gặp qua tình trạng của Lam Vy Nhi bây giờ hẳn sẽ đều tin tưởng, không hề nghi ngờ. Không vì cái gì khác, bởi vì ngày đó Yisa tiêm vào người Lam Vy Nhi chính là thuốc phiện mới nhất trên thị trường được nghiên cứu chế tạo với độ tinh khiết cao hơn 99%. Một lần liền có thể nghiện, sau khi nghiện dù có làm gì cũng không thể bỏ, trừ khi chết, nếu không thì cả đời phải chịu cơn nghiện hành hạ. lúc phát nghiện thống khổ gấp trăm lần thuốc phiện thông thường khiến cho người ta sống không bằng chết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net